Chương 1862, Lang gia nàng dâu. Tiểu bảo bây giờ là cái này tu chân đại lục bên trên độc nhất vô nhị tiên nhân chi thể. Hắn tấn cấp dùng không phải linh lực, mà là tiên lực. Theo lý thuyết, nguyên bản đối với tiểu bảo thực lực tăng lên, Mộ Nhan là không giúp đỡ được cái gì. Nhưng không biết vì cái gì, lần này Mộ Nhan tấn cấp kim đan, Nguyệt Linh căn lần nữa bị kích phát, lại không chỉ ảnh hưởng tới Tiêu Diêu môn mấy người, liền liên tiểu bảo QNZ bởi vậy bắt đầu tiến lên giai. Rời đi xuyên vân thành, Mộ Nhan mấy người muốn tiếp tục xuất phát tiến về Tử Vân giới Long Đằng học viện. Mà Âu Dương Khanh thì phải tạm thời về Tinh Thần học viện một chuyến. Hắn muốn thay Lăng Vũ Xanh đem Lăng phụ Lăng mẫu cùng Lăng Vũ Hào một nhà mang về Thương Lam giới, giao cho Minh Viêm cốc bên trong Bạch Diệp thần chiếu cố. Mà trên tay hắn nắm giữ lực lượng, từ đây đem thoát ly Âu Dương ra, hắn cũng phải đi trước dàn xếp một phen. Lăng Vũ Xanh nói, bọn hắn là cha mẹ của ta ca ca, lẽ ra ta dẫn bọn hắn đi Minh Viêm cốc mới là. Âu Dương Khanh một tay lấy hắn theo vào trong ngực, ngựa khí nguy hiểm nói, Tiểu Xanh, cha mẹ của ngươi, chẳng lẽ không phải cha mẹ của ta sao? Vẫn là ngươi nghĩ lại tìm những người khác, là như vậy. Bọn hắn Lăng Vũ Xanh mặt đỏ lên, đẩy hắn, Khanh ca, cha mẹ ta nhìn xem đâu. Lăng phụ Lăng mẫu lúng túng đem đầu phiết hướng một bên. Bọn hắn vẫn là không thể tiếp nhận nam nhân cùng nam nhân. Thế nhưng là, kinh lịch nhiều như vậy, nhìn xem chiến đấu bên trong Lăng Vũ Xanh trưởng thành, còn có Âu Dương Khanh vì hắn an nguy liều lĩnh, vì hắn đoạn tuyệt với Âu Dương Hướng Đông, thậm chí vứt bỏ Âu Dương gia thiếu chủ thân phận. Trong lòng chán ghét, không hiểu, chậm rãi bị cảm động thay thế. Được rồi Tiểu Xanh đã lớn lên, hắn có mình ý nghĩ, QNZ có mình rộng lớn thiên địa, không phải bọn hắn những lao gia hỏa này có thể chi phối. Âu Dương Khanh không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người, túi đầu tại Lăng Vũ Xanh bên mặt hôn một chút, Tiểu Xanh, Long Đằng học viện Lộc Minh Thịnh Yến, ta cùng Thiên Xu đội có thể không tham gia, nhưng các ngươi Tiêu Diêu đội, tuyệt đối phải tham gia, thiếu một thứ cũng không được. Vừa mới kia một trận chiến đấu, còn có 7 người này lâm trận đột phá. Để hắn quá minh bạch, bọn hắn thực lực mạnh đến mức nào. Mà lại, đáng sợ nhất là, bọn hắn cường đại không phải một người, mà là 7 người. Lại bởi vì có Quân Mộ Nhan cái này nghịch thiên tồn tại, khi bọn hắn 7 người phối hợp thời điểm, thực lực sẽ cường đại đến thường nhân căn bản là không có cách mức tưởng tượng. Thiên Xu đội đã không phải là lần thứ nhất tham gia Lộc Minh Thịnh Yến. Âu Dương Khanh rất rõ ràng mình cùng Tử Vân giới những thiên tài kia có bao nhiêu chênh lệch. Thiên Xu đội coi như đi, cũng chỉ có tại trận đầu liền thảm bại kết cục. Đồng dạng tao ngộ, cho dù là Phượng Thiên Học viện Vương giả đội, cùng Tiêu Ngạo Lục Cẩm Hàng, cũng không thể không lần lượt tận nhẫn cùng tiếp nhận. Bởi vì bọn hắn chính là tài nghệ không bằng người. Thế nhưng là, Tiêu Diêu đội khác biệt. Âu Dương Khanh có loại dự cảm, Tiêu Diêu đội, còn có hắn Tiểu Xanh, sẽ tại Tử Vân giới QNZ nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Lăng Vũ Xanh còn muốn nói gì nữa, Lăng Phụ lại đột nhiên đi tới, ho nhẹ một tiếng nói, Nam Nhi làm trí ở bốn phương, ngươi đi Tử Vân giới đi, liền để tiểu tử này đưa chúng ta đi Thương Lam giới. Chuyện trong nhà có tiểu tử này giúp ngươi lo liệu là đủ rồi. Lăng Vũ Xanh chẹn họ một lần. Cái gì gọi là Nam Nhi làm trí ở bốn phương, chuyện trong nhà có tiểu tử này giúp ngươi lo liệu là đủ rồi? Các loại cha đây là coi Âu Dương Khanh là cô vợ trẻ sao? Lăng Vũ Xanh còn muốn nói điều gì, Âu Dương Khanh cũng đã vui vẻ ra mặt gật đầu, hảo hảo, về sau Lăng gia đích sự đều để ta tới qua nở. Lăng Vũ Xanh nhìn trước mắt cái này cười ngây ngô nam nhân, quả thực trong gió lộn xộn. Tấu chương xong.